Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, hay là hắn cũng thật là cái đá trung phong liêu. Thời gian, 4 tháng 3 năm 2012, thích. Ta liền nói đi, da vàng tiểu tử làm sao sẽ hiểu đá bóng mà. Ngươi xem một chút hắn cái kia dưới chân kỹ thuật. Ta 3 tuổi thời điểm đều so với hắn chơi đến được. Cũng còn tốt. Ta không có cùng hắn phân ở một tổ A. Đúng đấy. Thực sự là đáng tiếc hắn tốt như vậy thân thể A. Nghe người chung quanh lời giải thích. Ơn hát Peter đã đội cung chính tuyệt vọng. Ở trung phong vị trí cung chính đá được kêu là một cái cức trò A. Ơn hát Peter đều không dám nhìn nữa xuống. Hắn rất muốn liền như vậy đem so với thi đấu cho bỏ giờ. Thế nhưng trận này 50 phút thi đấu không chỉ có riêng chính là cung chính một người chuẩn bị A. Hắn còn phải quan sát một chút cánh trái tên tiểu tử kia. Cánh trái cái này đến từ Israel 16 tuổi tiểu tử tại đây quần thử huấn đội viên bên trong có thể nói. Được với là đại danh đỉnh đỉnh lai lịch không nhỏ. Tiểu tử này kêu Guy Osulan là Israel người. Năm 2003 theo cha chiếm lấy Tây Ban Nha. Thử huấn Barcelona, thử huấn còn chưa kết thúc. Barcelona phương diện liền không ngừng cho phụ thân của Gai gọi điện thoại. Hy vọng có thể ký xuống Gai. Từ từ thích ứng Tây Ban Nha sinh hoạt Gai tại nguyện ký kết Barcelona. Vào ở La Masia. Ở La Masia tên Gai thường xuyên cùng Messi đánh đồng với nhau. Vị này chân trái kỹ thuật tinh xảo Israel tiểu tử ở trên hàng tiền đạo cùng với cánh trái tiền đồ. Không thể đo đếm, đã từng từ La Masia đào đi Fabregas, nước Pháp giáo sư Wenger cũng từng thả ra hào ngôn. Hy vọng đem Gai mang tới London đi. Thế nhưng, ở 06 đầu năm, Gai trải qua một lần nghiêm trọng thương bệnh, cũng mất đi dĩ vãng linh tính. Gai dần dần mà phai nhạt ra khỏi thiên tài lần ra La Masia. Lập tức chuyển nhượng Israel Maccabi Haifa đội. Thế nhưng ra trận cơ hội tâm sự, vào lúc này, đang ở Đức Nam giải đấu Hoffenheim đối với vị này ngày xưa thiên tài đội bóng sản sinh hứng thú. Nồng hậu, ở Maccabi Haifa không tìm được ra trận cơ hội Gai, ở tiếp xúc Hoffenheim câu lạc bộ công nhân viên sau khi dần dần mà đối với Hoffenheim sản sinh hứng thú. Này không, hắn liền đáp ứng rồi lần này thử huấn. Hơn nữa Maccabi Haifa đội cũng đối với Gai mở ra đèn xanh. Vì lẽ đó, Gai Osulan mới phải xuất hiện vào hôm nay thử huấn trên sân. Đối với vị này thử huấn cầu thủ, Ơn Hát Peter cùng Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công nhân viên đều phi thường nặng coi, đương nhiên cũng là lần này thử huấn chọn lựa trọng điểm khảo sát đối tượng. Dần dần mà Ơn Hát Peter mọi người liền đưa mắt phóng tới Gai Osulan trên người. Mà không nhìn cung chính. Vừa lúc đó, thử huấn đội hậu vệ cánh trái Tama Keza ở phòng thủ gián đoạn dưới Andrade Serno dưới chân bóng. Đá, lập tức đem quả bóng truyền cho phía trước Gai Osulan. Phản kích, đây tuyệt đối là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bên sân thử huấn đội lâm thời huấn luyện viên trưởng Hauser lập tức tinh thần chấn động. Hướng về phía trong sân bóng kích động hô to. Phản kích, nhanh, chú ý tốc độ. Bên sân người cũng dồn dập kinh dị lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới cơ hồ bị Hoffenheim đội thanh niên cho ép tới gắt gao thử huấn đội vẫn. Còn có phản kích cơ hội. Đều là ngẩn ngơ, mắt thấy Gai Osulan cầm bóng. Bên sân Ơn Hát Peter sáng mắt lên, tập trung tinh thần địa nhìn kỹ cái này Israel tiểu tử. Vừa Hoffenheim đội thanh niên chính đại nâng để lên, điên cuồng tấn công, bọn họ một hiệp bên trong chỉ còn dư lại Demir Zeynes cùng Mohamed Sa. Hai người này phân biệt là Hoffenheim U19 cùng U17 phòng thủ định hải thần châm. Năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng... Lúc này thử huấn đội phương diện hai tiền đạo Sinan Yildirim cùng cung chính như hai thanh đao nhọn. Bình thường địa cấp tốc đâm vào Hoffenheim đội thanh niên một hiệp. Hơn nữa thử huấn đội hai cái đường biên Guy Osulan cùng Jonathan Streifler cũng nhanh như chớp. Giật địa nhằm phía đội thanh niên một hiệp. Trước sân 4-2. Hoffenheim đội thanh niên nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nha. Bên sân người nhìn rõ ràng Hoffenheim đội thanh niên tình cảnh sau khi đều là hoảng sợ quát to. Một tiếng. Hiển nhiên hắn không có dự liệu được Hoffenheim đội thanh niên dĩ nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy một màn. Lúc này sân huấn luyện ở ngoài đã tụ tập một chút Hoffenheim cổ động viên. Xem đến nơi này, bọn họ đều là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Guy Osulen tiếp được quả bóng lập tức xoay người. Mũi chân đem quả bóng nhanh chóng hướng về một chuyến. Thân thể như lên không hỏa tiễn bình thường chạy trốn ra ngoài. Đồng thời, hắn còn ngẩng đầu quan sát trên sân bóng tình hình. Hừm, phản ứng không sai. Lực bộc phát xuất sắc, cái nhìn đại cục rất mạnh, là mầm mống tốt, nhìn Guy Osulen một ít liệt động tác, Earnhardt Peter cùng Ralf Rennick ở trong lòng yên lặng mà làm ra đánh giá. Oa, phản ứng thật nhanh, tốc độ thật nhanh, mắt thấy Guy dẫn bóng chạy vội, bên sân lập tức phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vừa lúc đó, Hoffenheim đội thanh niên phòng thủ hình giữa sân Nigeria tiểu tướng Lukman Haruna liền dường như một con nổi giận hùng sư bình thường đập ra đi. Hướng về phía dẫn bóng đột phá Guy Osulen chính là một cái hết sức hung ác ngã xuống đất soạt bóng. A, Lukman Haruna cái kia hung ác sạn cướp liên tràng một bên khán giả đều kinh hãi đến hô to một tiếng. Earnhardt Peter cùng Ralf Rennick lông mày đều là hơi vừa kéo. Bọn họ nhưng là biết Guy từng chịu qua một lần đại thương. Nên ở tâm lý của hắn lưu lại một tia bóng tối. Nếu không thì, Guy không thể xuất hiện ở Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ chọn lựa trên sàn thi đấu. Bên sân sợ hãi thanh nổi lên bốn phía. Dưới chân phong thanh nổi lên. Guy trong lòng cả kinh. Tình cảnh như thế biết bao quen thuộc. Guy đột nhiên rõ ràng sắp muốn xảy ra chuyện gì. Guy đột nhiên sát trụ xe. Vội vàng có ích chân phải thấy gót đột nhiên đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng lập tức hướng về phía sau hắn lăn đi. Đồng thời, hắn thân thể lập tức hướng về phía sau xoay một cái. Đến rồi một cái nhảy ếch. Miễn cưỡng từ phong sạn tới được Lukman Haruna cái kia thân đến thẳng tắp trên đùi nhảy tới. Oà ác. Nhìn Guy mạo hiểm tránh thoát Lukman Haruna soạt bóng. Bên sân mọi người lập tức vang lên một phần tiếng kinh hô. Lúc này, bọn họ vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Guy cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa liền thiếu một chút, hắn lại cũng bị sạn tiến vào bệnh viện. Cũng còn tốt chính mình từ lần trước bị thương sau khi trong lòng thì càng thêm cẩn thận. Hơn nữa thường thường phòng ngừa cùng đối phương cầu thủ thân thể tiếp xúc. Nếu không thì lần này, hắn liền xong a. Guy quay đầu đi, tàn nhẫn mà chừng một chút nằm trên đất Lukman Haruna. Sau đó, Guy lập tức ngẩng đầu quan sát trên sân bóng tình hình. Lukman Haruna lần này sạn cướp tuy không có đem quả bóng lưu lại. Thế nhưng chậm lại thử huấn đội phản kích tốc độ cùng tiết tấu. Cho Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ tranh thủ chiếu lại thời gian. Lúc này Hoffenheim đội thanh niên phòng thủ đội viên đang điên cuồng địa về truy. Tình huống khẩn cấp, cơ hội chớp mắt là qua. Đã không cho Guy lại thừa bao nhiêu cân nhắc. Hắn nhất định phải mau chóng ra bóng. Vừa lúc đó, ngã xuống đất soạt bóng Lukman Haruna cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến. Như chó điên bình thường địa lại nhào lên. Dường như muốn đem Guy cho bóp chết. Phải nhanh ra bóng. Bên sân Ralf Rennick trong lòng đọc thầm. Guy ngẩng đầu nhìn về phía trước sân. Sinan Yildirim chính nhanh chóng trước cắm vào. Có điều, bên cạnh hắn theo Hoffenheim đội thanh niên Demir Zeynes cùng Mohamed Sah. Sinan Yildirim rất khó có cơ hội tiếp bóng. Ngược lại đội bóng bên trong cái kia gọi cung chính trung phong đúng là tương đối rảnh rỗi. Có cầm bóng không gian. Thế nhưng, tiểu tử này dưới chân kỹ thuật thực sự là quá nguy rồi. Bóng đến dưới chân hắn. Vậy còn không đến ném sao? Truyền bóng A. Truyền bóng A. Bên sân người đều đang vì Guy sốt ruột. Mắt thấy Lukman Haruna liền muốn nhào tới bên người. Không nữa truyền có thể liền không có cơ hội A. Bên sân người đều vì là Guy lau một vệt mồ hôi. Truyền A. Truyền bóng A. Bên sân Earnhardt Peter cùng Ralf Rennick đều lo lắng nỉ non. Bỗng nhiên, Guy Osulen sáng mắt lên. Dưới chân không được, trên đầu còn không được sao? Có thể đừng lãng phí người lớn như vậy cái a. Dưới chân đem quả bóng hướng ra phía ngoài một nhóm. Nhắm ngay cung chính trên đầu chính là một cước. Bóng đá như sao băng bình thường từ gai dưới chân bay ra. Sát lúc Mần Haruna chân phải mũi chân bay về phía Hoffenheim đội thanh niên một hiệp. Bóng, chuyền đi. Bên sân tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bóng đá cấp tốc bay về phía Hoffenheim đội thanh niên một hiệp. Bay về phía trước cắm vào cung chính trên đầu. Đừng đầu một vừa chú ý gai một bên trước cắm vào cung chính mắt thấy quả bóng hướng về trên đầu. Chính mình bay đến, trong lòng phán đoán ra quả bóng điểm đến sau. Lập tức lưng xoay người đứng lại, chuẩn bị nhảy lấy đà tranh điểm. Hoffenheim đội thanh niên trung vệ Demir Zeynes lập tức hướng về cung chính nhào tới. Tuy rằng cung chính dưới chân kỹ thuật gay gâu uy hiếp không lớn. Thế nhưng tiểu tử này thân thể cường tráng. Thân cao lớn, hắn cũng không dám liền như thế bỏ mặc cung chính tranh điểm. Hoffenheim U19 đội thanh niên Demir, thêm nỗ xâm đồng dạng thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, hắn nhưng là Hoffenheim U19 đội thanh niên phòng thủ hạt nhân. Đội bóng định hải thần châm, đồng thời cũng là đội bóng cường tráng nhất cầu thủ. Thân thể cùng đánh đầu vẫn luôn là hắn có thể nhất địa phương. Hắn căn bản cũng không có đem trước mắt cái này ra vàng tiểu tử để ở trong mắt. Ta hắn nghĩ tới, chỉ cần hắn một va tới, này ra vàng tiểu tử tuyệt đối sẽ bị xô ra đi xa 3 mét. Vì lẽ đó, Demir Zeynes liền điên cuồng nhào tới, từ phía sau tàn nhẫn mà va về phía trước người cung chính. A, mắt thấy đội thanh niên cường tráng nhất Demir Zeynes điên cuồng va tới. Bên sân tất cả mọi người đều dồn dập che con mắt của chính mình lớn tiếng hét rầm lên. Bởi vì bọn họ đã tưởng tượng đến cái kia da vàng tiểu tử bị đánh bay lúc khốc liệt cảnh tượng. Nhưng là, khi bọn họ mở mắt ra thời điểm, bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Bởi vì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bị đánh bay đem nhưng mà không phải cái kia da vàng tiểu tử. Mà là Demir Zeynes. Cái này Hoffenheim đội thanh niên thân thể cường hãn nhất tiểu tử. Tiểu tử này thân thể đến tột cùng cường tráng đến mức nào a? Hí, bên sân tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bị văng ra Demir Zeynes càng là trợn mắt ngoác mồm. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra bị đánh bay dĩ nhiên là chính mình. Tiểu tử này không ai không thành là quái vật Shrek. Hau hoặc là Iron Man. Sau lưng thân đứng lại thời điểm, cung chính thì có đề phòng. Hắn dùng hắn cường tráng thân thể đem tất cả phòng thủ đều cho ngăn ở phía sau. Demir Zeynes này va chạm cung chính sớm có dự liệu. Vì lẽ đó cung chính mới gánh vác được. Ở Demir Zeynes cùng hiện trường tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt. Cung chính ruộng cạn rút hành. Như lên không hỏa tiễn bình thường vọt lên. Vọt người không trung, đối mặt đến bóng phi thường dễ dàng hất đầu. Đánh đầu sau sượt, quả bóng chính xác chỉ đạo bình thường địa bay về phía trước Sinan Yildirim chạy đường bộ trên. Sinan Yildirim không hổ là tiền đồ vô lượng hàng tiền đạo ngôi sao mới. Tuy rằng hắn không có đối với cung chính ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng, hắn kiên quyết trước cắm vào, chạy trốn ở tốt nhất hàng tấn công trên đường. Này đầy đủ địa thể hiện một cái tiền đạo quyết tâm cùng ý thức. Nhưng là đi ra ngoài hắn dĩ nhiên phát hiện cung chính đem quả bóng cho đưa tới. Hơn nữa còn đưa đến thoải mái như vậy. Điều này làm cho Sinan Yildirim phi thường kinh dị. Xem ra, này da vàng tiểu tử thực lực cũng không phải bọn họ suy nghĩ cái kia món ăn a. Sinan Yildirim như mặc lên hỏa tiễn nâng lên khí giống như vậy. Điên cuồng địa vượt qua phòng thủ hắn Mohamed Sa, truy hướng về cung chính sau sượt tới được bóng đá. Đơn đao, bên sân hết thảy khán giả cùng thử huấn cầu thủ dồn dập giật nảy cả mình. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng cung chính có thể đưa ra thoải mái như vậy kiến tạo. Cung chính này một hung hăng mà tinh chuẩn đánh đầu cho bọn hắn quá nhiều xung kích. Này vẫn là cái kia dưới chân kỹ thuật hết sức thô ráp bị tất cả mọi người xem thường ra vàng tiểu. Tử sao? Mắt thấy cung chính cái kia chấn động biểu hiện. Earnhardt Peter cùng Ralph Rennick hai trong lòng người tất cả giật mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lặng lẽ gật đầu tiểu tử này. Hay là thật là có cái đá trung phong liêu. Trước bọn họ đều bị cung chính cái kia gay gâu dưới chân kỹ thuật cùng ở phía sau phòng thủ mệt mỏi. Phòng thủ dáng vẻ cho mê hoặc. Sở dĩ cung chính ở mặt trước không có bất kỳ biểu hiện. Đó là bởi vì đội bóng đều bị áp chế. Xem trung phong như vậy vị trí là phi thường ỷ lại với toàn đội chống đỡ. Phía trước cung chính không có biểu hiện đó là bởi vì toàn đội cho hắn chống đỡ không đủ. Lần này toàn đội duy nhất một lần cho hắn chống đỡ. Hắn liền đem lần này thứ tấn công đã biến thành ghi bàn cơ hội. Biểu hiện của hắn có thể nói đặc sắc. Lúc này, thử huấn đội huấn luyện viên Hauser vô cùng hưng phấn. So với cung chính bản thân đều còn muốn hưng phấn. Phảng phất hoàn thành lần này đẹp đẽ kiến tạo người không phải cung chính. Mà là chính hắn. Khà khà, ta đã nói rồi. Tiểu tử này tuyệt đối là cái kế tiếp siêu cấp siêu sao. Các ngươi còn chưa tin. Hauser hưng phấn túm bắt tay thấp giọng dù gì nói. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.